Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, ngươi còn không đi, Đa Bảo đạo nhân còn sững sờ ở tại chỗ. Tô thần nhìn Đa Bảo đạo nhân, một câu nói suýt chút nữa để Đa Bảo đạo nhân tươi sống tức chết. Đa Bảo đạo nhân, ngươi tại sao còn chưa đi? Người mỗi người có mệnh, nơi này không phải là ngươi đặt chân địa phương. Tô thần lời này nói ra, Đa Bảo đạo nhân nhất thời có chút kinh ngạc, cả người khí thế tựa hồ cũng là thay đổi. Ở vào thời điểm này bị câu nói này ảnh hưởng, suýt chút nữa là một ngụm máu tươi phun ra, chống đỡ thêm không đi xuống. Tại sao mình ở đây? Này Tô thần mở miệng chính là giết người giết tâm. Xin cáo lui. Đa Bảo đạo nhân cắn răng một cái. Bất hòa này Thương Vương nhiều lời. Mặc kệ Thương Vương hữu tâm, vẫn là nói không cẩn thận vô ý vì đó. Giờ khắc này có thể đi không đi. Đến thời điểm bị Tô thần kéo đi vào, đến thời điểm càng thêm phiền phức. Nhìn Đa Bảo đạo nhân rời đi nơi này, Tô thần lắc lắc đầu. Này Đa Bảo đạo nhân nếu như không đi, chính mình đón lấy hẳn là ung dung không ít. Vốn là Tô thần nghĩ, nếu như các thánh nhân có khác biệt kế hoạch, chính mình liền đem Đa Bảo đạo nhân bắt được tráng đinh. Không nghĩ tới này các thánh nhân cho bảo bối, ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn Tô thần. Tự nhiên là không tốt ép ở này Đa Bảo đạo nhân. Nhìn Đa Bảo đạo nhân lẻn, Tô thần rõ ràng các thánh nhân ý nghĩ. Nếu như nói Phục Hy không có vật này, những người này có lẽ sẽ để Đa Bảo đạo nhân cùng với Nhiên Đăng đạo nhân lại đây, đồng thời tôi luyện một phen. Này tiểu ấn đến trong tay ta, là chuyện tốt chuyện, càng là sự tình xấu. Tô thần có chút vét sai nghĩ đến, này Đa Bảo đạo nhân nguyên lai đến bên này, chỉ sợ chính là nhìn chằm chằm Tô thần. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Nhiên Đăng đạo nhân lập tức tới ngay. Chỉ là này Phục Hy cho Nhân Vương tiểu ấn sau khi, lại có thêm hai cái chuẩn thánh theo. Như vậy hai người này chuẩn thánh, rồi cùng Tô thần nô lệ gần như. Đơn thuần Nhân Vương ấn không có quá nhiều tác dụng, nhưng mà nếu có này dấu ấn, liền ngay cả chuẩn thánh cũng có thể bị triệt để khống chế. Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn có ngốc, cũng không thể nói ở nhận người nhìn Tô thần. Trước tiên luyện hóa này Vạn Dương chuông, Nhân Vương tiểu ấn, cùng với chuôi này Trường Thương. Tô thần cũng không sốt ruột xuống. Công dục thiện kỳ sự, đối với bây giờ Tô thần tới nói, giờ phút này ít thứ không có triệt để nắm giữ, chính mình vội vội vàng vàng đi xuống, ngược lại là có không ít mầm họa. Mặc dù những thứ đồ này đều là bị ép đưa ra tới, nhưng đều là chân thật thật là tốt đồ vật. Hệ thống cho Tô thần, trên căn bản đều là rèn luyện thân thể, nâng lên tự thân cơ sở item. Như là Tô thần được loại pháp bảo này, cũng không phải nhiều như vậy thấy. Này triệt để nhằm vào sát khí bảo bối, đối với Tô thần tới nói, chính là dường như tao ngộ một hồi cam lâm. Vèo vèo vèo, Tô thần linh lực quấn quanh mà lên, ở ngay trước mặt thánh nhân, đối với hai thứ đồ này tiến hành luyện hóa. Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn khóe miệng vừa kéo, thánh nhân nói, cũng chỉ là tạm thời mượn cho Tô thần. Mặc dù biết loại này mượn, chỉ là thuộc về bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Thế nhưng Tô thần ở ngay trước mặt thánh nhân luyện hóa, đây cũng là không quá thích hợp. Thương Vương quả nhiên là, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ quát một tiếng. Giờ khắc này quả nhiên là bị tức không phải nhẹ. Tô thần làm chuyện như vậy, rất rõ ràng cho thấy ở buồn nôn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thông Thiên giáo chủ cho sẽ không có dự định muốn. Thái Thượng Lão Quân cũng không có nghĩ nhiều muốn. Cho tới Phục Hy, rõ ràng cho thấy nâng đỡ Thương Vương, muốn tới đối phó Tam Thánh, Hỏa Vân Động Tam Hoàng, cùng Tam Thánh trong lúc đó. Tuy rằng ở bề ngoài nước giếng không phạm nước sông, nhưng trên thực tế vẫn có một chút, không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Ở bề ngoài không thể động thủ, nhưng bây giờ đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, quả nhiên là tức giận tới cực điểm. Vật ấy Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình cũng không có quá nhiều sử dụng, không tính là thứ tốt. nhưng bị Tô Thần như vậy khoe khoang một loại luyện hóa. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao có khả năng không hề có cảm giác gì? Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Thiên Tôn như vậy, đúng là có vẻ hơi ha ha. Chấm ngoặc kép, Phục Hy chào phúng một câu. Không chút nào sợ sệt. Chính mình nâng đỡ Tô Thần sau khi. Sau đó Tô Thần có khác biệt tâm tư. Sẽ có đối phó Tam Hoàng ngày. Dù sao chỉ cần Thương Vương thị nhân tộc Chi Vương. Cùng Tam Hoàng trong lúc đó. Thì sẽ không có quá nhiều ngăn cách. Mặc dù là có. Chỉ cần đối với người tộc có lợi. Tam Hoàng đều là thu hoạch rất nhiều. Thái Thượng Lão Quân thở dài một tiếng. Giờ khắc này không có nhiều lời. Hiển nhiên đối với Phục Hy động tác cũng không tán thành. Nhưng chưa từng có với nói thẳng. Cho tới Thông Thiên giáo chủ. Lại càng không có nhiều lắm ý nghĩ. Nâng đỡ Tô Thần ý nghĩ càng đơn giản. Thông Thiên giáo chủ muốn làm. Chính là lợi dụng Tô Thần. Đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cho tới ngày sau Tô Thần thế lớn. Đến cùng làm sao khắc chế. Thông Thiên giáo chủ tạm thời không nghĩ nhiều. Chư Thiên Thánh Nhân trong lúc đó. Đều là mâu thuẫn một mảnh. Giờ khắc này Tô Thần đương nhiên là cực kỳ an toàn. Tô Thần luyện hóa sau khi bắt đầu. Ba loại bảo vật đều là rất nhanh cùng Tô Thần phát sinh cộng hưởng. Bàn cổ máu lực áp bách. Cùng với Tô Thần tu vi mạnh mẽ luyện hóa. Này ba loại bảo vật trong thời gian ngắn đều mang theo hào quang nhàn nhạt. Tô Thần luyện hóa tốc độ rất nhanh. Cũng không có quá mức ẩn giấu thực lực. Ẩn giấu hay không? Thánh nhân cũng không phải người mù. Hà tất tiến hành ẩn giấu. Chấm ngoặc kép. Tô Thần nghĩ đến đây. Cũng không tiếp tục đè xuống tu vi. Trong ngày thường có thể là tu vi bình thường. Nhiều lắm xem như là thiên tung anh tài Tô Thần. Giờ khắc này đã sắp phải có nửa bước chuẩn thánh cảm giác. Khí thế như thế. Để xa xôi nơi thánh nhân. Không khỏi có chút kinh ngạc. Những người khác muốn luyện hóa như thế bảo vật. Khẳng định cần thời gian rất lâu. Mặc dù là chuẩn thánh. Cũng không nhất định so với Tô Thần tốc độ nhanh. Chủ yếu nhất là. Chuẩn thánh luyện hóa thời điểm. Cũng không thể nói là. Trong thời gian ngắn bên trong nhanh chóng luyện hóa ba loại. Ngoại trừ đa bảo ở ngoài. Những người khác muốn làm được điểm này. Có thể nói phải không thể nào. Thế nhưng đa bảo không thể. Đem mình trong bóng tối lá bài tẩy biểu diễn ra. Đây rốt cuộc là, chấm ngoặc kép, Thông Thiên giáo chủ bản thân không có quá nhiều cảm giác. Dù sao lúc này Tô Thần cường đại nói, mới phải có thể tiến vào trong bóng tối, được một ít bảo bối. Đến thời điểm đối với ba người này tới nói, đều là thu hoạch không ít, mà bây giờ Tô Thần, có chút quá mức cường đại, chỉ là trước mắt biểu diễn ra thực lực, tối thiểu đều là ở nửa bước chuẩn thánh. Như vậy Tô Thần vẫn chưa biểu diễn thực lực. Đến cùng lại là ở ra sao một loại cảnh giới. Điều này làm cho Thông Thiên giáo chủ đáy lòng. Không khỏi thêm ra một chút suy tư. Nếu như Tô Thần sau đó vẫn như thế nâng lên. Như vậy đón lấy. Toàn thể thế cuộc biến hóa. Để Thông Thiên giáo chủ có chút hoài nghi. Chính mình một ít kế sách. Bản thân là không phải có vấn đề. Thông Thiên dĩ thân tự ưng. Xem ra là đã rõ ràng. Trong bóng tối có cỡ nào biến số. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân liếc mắt nhìn nhau. Đối với Tô Thần thực lực như vậy. Hai người này khiếp sợ không gì sánh nổi. So với hai người ở Tô Thần cảnh giới. Có được hay không làm được điểm này. Nhất định là không được. Như vậy xem ra. Này Tô Thần rất có thể trở thành cái kế tiếp thánh nhân. Mà Tô Thần một khi trở thành thánh nhân. Chỉ sợ so với những này lâu năm thánh nhân thực lực. Đều là không kém bao nhiêu. Điểm này. Để luôn luôn thanh tâm quả dục. Không phải rất quan tâm ngoại giới sự vụ Thái Thượng Lão Quân. Trong lúc nhất thời có chút không cách nào bình tĩnh. Chính mình không quan tâm. Cũng không phải nói tất cả không có quan hệ gì với chính mình. Chỉ là bởi vì chính mình có thể nói mạnh nhất thánh nhân. Nhưng Tô Thần xuất hiện. Tựa hồ để thứ hạng này, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.